trong biển minh nguyệt thăng. Minh nguyệt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ở trong luyện thiên đại trận, trên linh hải, hóa thành một viên minh châu lớn như trứng gà. Tiên đạo, từng ánh mắt rơi vào trên viên minh châu này, minh châu kia xa hoa, tản mắt ra quang mang thế gian chưa từng có, đó là tiên quang. Ha ha, đa tạ huyền thiên giáo chủ cùng chư vị đạo hữu, để luyện tiên đạo cho ta. Đột nhiên, bầu trời đô thiên thần giới hé ra, mỗi cái đại thủ ẩm ẩm rơi xuống, lọt vào trong luyện thiên đại trận, hướng viên minh châu trong trận kia chộp tới, rõ ràng là một thần tôn tiềm phục ở trong đô thiên thần giới, nhìn thấy tiên đạo trong máu ma tiên bị đám người Giang Nam để luyện ra, ngang nhiên xuất thủ. Thần tôn này không hiện thân, trước nghe thấy thanh âm, hiển nhiên là một thần tôn tham dự cuộc chiến đoạt tiên phủ, biết được Giang Nam chiếm được hai sợi máu ma tiên, thẳng đi tới phụ cận đô thiên thần giới ẩn núp xuống. Thần tôn thực lực cường đại, hơn nữa thần thông khó lường, tiềm phục ở phụ cận đô thiên thần giới, không có lộ ra chút hơi thở nào, thậm chí ngay cả đô thiên thần tôn cũng không có phát hiện. Hắn an tĩnh đợi đã lâu, vì chính là cướp lấy Giang Nam lấy được máu ma tiên, lúc này mọi người toàn lực duy trì luyện thiên đại trận, không có phòng bị, bị hắn một kích xuyên thủng luyện thiên đại trận, mắt thấy liền muốn đem tiên đạo biến thành viên minh châu kia nắm trong tay. Cường giả biết được Giang Nam nhận được hai sợi máu ma tiên cũng không ở số ít. Mặc dù không ít thần tôn bị Càn Khôn lão tổ ném đi điền hắc động, nhưng cũng không khóa bọn họ ở trong đó. Hắc động tuy mạnh, nhưng mà trói không được thần tôn cường giả, tốn hao chút ít thời gian là có thể chạy trốn. Thần tôn đột nhiên xuất thủ này mặc dù lên tiếng, cũng lộ thủ trưởng, nhưng thanh âm cực kỳ xa lạ, trong lòng bàn tay triển lộ đại đạo cũng bị thần quang sáng mờ che giấu, hiển nhiên là không muốn làm cho người biết rốt cuộc là người phương nào âm thầm xuất thủ cướp đi tiên đạo minh châu. Một bàn tay che trời này tích chứa uy năng kinh khủng chí cực, thần tôn đại đạo tràn ngập, hung uy trận trận, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác thiên địa vạn vật đều khó thoát khỏi hắn một tay trưởng khống. Lấy thúng úp voi. Thậm chí, tại chỗ nhiều thần ma cũng cảm giác được tâm thần rung động, trong lòng bất giác sinh ra kính sợ bàn tay này, cho dù là tồn tại như Tương Ngạn thần chủ, cũng cảm giác được loại áp lực hít thở không thông. Thần tôn này, tất nhiên không phải là hạng người vô danh, mà là bá chủ trong thần tôn, đầu sỏ trong chư thiên vạn giới, mới có thể có thủ đoạn cùng uy năng bực này. Không biết sống chết. Giang Nam lắc đầu, đám người đô thiên thần tôn cũng rối rít lắc đầu, thở dài nói, không biết sống chết. Uy năng của luyện thiên đại trận, đô thiên thần tôn sớm có nhận thức, hắn vào trong trận cũng không thể chạy trốn, chỉ có thể bằng vào đế bảo trong tay tự vệ, mà vô lực phá trận. Nếu bàn về tu vi cảnh giới, đô thiên thần tôn ở trong nhiều chư thiên thần tôn, chỉ có thể đứng hàng trung hạ tầng. Nhưng mà hắn trưởng khống một mặt đế bảo chủ kỳ, thực lực liền vượt xa đại đa số thần tôn, mặc dù không thể cùng đám người thần đô thượng tôn ngang hàng, nhưng mà thua kém không xa. Huống chi, mới vừa rồi Giang Nam, chỉ là vận dụng thánh tông một chút tiểu bối tới thúc giục luyện thiên đại trận, mà bây giờ, ngay cả đô thiên thần tôn, tồn tại bực này cũng gia nhập vào trong hàng ngũ thúc giục đại trận, để cho uy năng đại trận tăng lên gấp 2. Mặc dù thần tôn này mưu đồ đã lâu, nhưng mà thực lực cũng không vượt xa đô thiên thần tôn bao nhiêu. Lại là một cái tay tới đoạt tiên đạo Minh Châu, cho nên bọn người Giang Nam mới nói hắn không biết tự lượng sức mình. Bàn tay che trời này rơi vào trong luyện thiên đại trận, mới vừa bắt được tiên đạo Minh Châu kia, liền bị luyện thiên đại trận định ở tại chỗ, không cách nào rút ra. Tiếp theo, chỉ thấy một mảnh đại đạo dài hẹp từ trong bàn tay này chóc đi ra ngoài, vô cùng nhanh chóng, thời gian không tới một cái hô hấp, đạo tắc trong tay toàn bộ bị luyện ra, hóa thành vật vô chủ. Vị đạo huynh này, nếu đã tới đô thiên thần giới ta, tại sao có thể không bái phỏng địa chủ ta chứ? Trên khuôn mặt mập đô đô của đô thiên thần tôn mắt lóe lên hung quang, đột nhiên thăm dò mỗi cái đại thủ, bắt được cánh tay ngoài trận, hung hăng hướng trong luyện thiên đại trận kéo đi, xuống hàn huyên một chút đi. Hắn rõ ràng là muốn kéo người này vào đại trận, đem thần tôn này luyện hóa. Cùng lúc đó, Giang Nam huy động chủ trận kỳ, cả tòa đại trận đột nhiên nazi, hướng phương hướng thủ trưởng kia trùng tới, muốn đem thần tôn này cháo nhập trong đại trận. Suy! Cánh tay này đột nhiên sóng vai mà đứt, dĩ nhiên là thần tôn kia thấy tình thế không ổn, biết mình không cách nào cướp lấy tiên đạo Minh Châu, chủ động chặt đứt cánh tay, tráng sĩ đứt cổ tay, tránh cho thân vùi lấp trong đại trận bị luyện hóa thành tro. Giữa không trung truyền đến một tiếng kêu đau đớn, tiếng hừ lạnh chưa rơi, người này đã viễn độn bay đi, không biết tung tích, có thể nói là qua lại như điện, quyết đoán chí cực. Còn có vị đạo huynh nào muốn tới đô thiên ta làm khách không? Đô thiên thần tôn đứng dậy, nhìn chung quanh hư không đô thiên thần giới. Cao giọng nói, trong lòng mập lão già này cũng không khỏi tức giận, đô thiên thần giới là địa bàn của hắn, ở trên địa bàn của hắn, thậm chí có thần tôn xuất thủ đánh lén, nếu không phải Giang Nam luyện thiên đại trận thật sự tinh diệu, liền bị người đắc thủ, để cho hắn chỉ cảm thấy không nể mặt. Hư không đô thiên thần giới khẽ đung đưa mấy cái, nhưng không ai hiển lộ hành tích, nghĩ đến đã viễn độn bay đi, chỉ nghe một thanh âm bất dương xa xa truyền đến,

Trong nhà tranh chuyển đến tiếng cười vui mừng của Hồ Thiên lão tổ, nói, xem ra hắn bắt đầu ngộ rồi, cũng không phải hoàn toàn là đầu gỗ, còn có thuốc có thể cứu. Linh đạo tử buồn bực, chỉ nghe Hồ Thiên lão tổ cười nói, ngươi lại đi nhìn, hắn hiện tại đang làm gì đó. Linh đạo tử chạy tới nhìn Giang Nam, trở lại hồi báo nói, hôm nay ngu hơn, ở đếm rễ cây. Lão gia người nói hắn có thuốc có thể cứu, lấy ta xem, hôm nay đã ngu đến bất trị, cả mấy con chim kia cũng bắt nạt hắn, lại đem ổ chim gắn trở lại. Xem ra hắn thật sự ngộ. Hồ Thiên lão tổ ha hả cười một tiếng nói, mấy ngày nữa, lão gia khai đàn giảng pháp, linh đạo tử, ngươi đi chuẩn bị một chút. Linh đạo tử trong lòng buồn bực, cũng không đi chuẩn bị, bỉu môi nói, bồ đoàn của lão gia bị hồ ly trộm đi, hôm nay ở trong cung điện, không có bồ đoàn, địa phương lão gia ngồi cũng không có, làm sao giảng pháp? Cái mông ngồi trên đất bùn hay là ngồi ở giữa không trung? Nếu lão gia cho ta pháp chỉ, ta liền đi trong nhà những lão gia khác mượn một cái bồ đoàn. Nếu lão gia không bỏ nổi khuôn mặt này, ta liền đi cắt chút cỏ dệt bồ đoàn cho lão gia, ngài miễn cưỡng hạ mình ngồi giảng pháp. Linh đạo tử đang nói thuận miệng, một chiếc giày cỏ bay ra, đánh vào trên ót hắn, đem hắn đánh cho ngã nhào một cái. Linh đạo tử bỏ dậy, phẫn nộ nói, hồ ly kia thừa dịp lão gia ngủ, ngay cả đạo vương lão gia đưa cho ngài giày cũng trộm đi, chiếc giày ngài đánh ta này, là ta dùng cỏ dệt cho ngài. Ta ngồi ở trên tảng đá giảng pháp, vẫn không được sao? Hồ Thiên lão tổ căm tức vạn phần, đẩy ra cổng tre, cả giận nói. Linh đạo tử nháy mắt mấy cái, không dám nói tiếp đi xuống, vội vàng chạy tới nhìn Giang Nam, chỉ thấy Giang Nam còn đang đếm rễ cây. Sau một lúc lâu, Giang Nam rốt cục đếm xong rễ cây, vươn người đứng dậy, duỗi lưng một cái. Linh đạo tử không khỏi buồn bực nói, Huyền Thiên sư huynh, gốc đại thụ này có bao nhiêu rễ cây, bao nhiêu lá cây? Giang Nam cười nói, lá cây 3 vạn, rễ cây 1.865 cái. Có ích lợi gì? Linh đạo tử càng thêm buồn bực. Lá cây gốc đại thụ này, cùng đại đạo đạo tắc đế cấp công pháp trong cơ thể ta tương hợp, số lượng rễ cây, cùng đại đạo đạo tắc chưa luyện thành ta tương hợp. Hơn nữa, trong lá cây rễ cây hoa văn, cùng đại đạo ta quả thực giống nhau như đúc. Giang Nam thản nhiên nói, ta đem gốc cây này làm thành ta, từ từ nghiên cứu chính mình, lại đem ta làm thành đại thụ, chỉ cảm thấy từ trước đủ loại khốn đốn, đột nhiên không cánh mà bay, bỗng nhiên mà giải. Linh đạo tử có chút không rõ, Giang Nam cười nói, ta có 3 vạn đại đạo đạo tắc, cũng là đế cấp công pháp luyện thành đại đạo đạo tắc, mà 1.865 đạo đại đạo đạo tắc, là thần tôn thần quân cấp công pháp đại đạo đạo tắc, thật sự nhiều lắm. Có người nói cho ta biết, ta hẳn là dứt bỏ một phần, nếu không tu luyện tới chết già cũng sẽ không có thành tựu quá lớn, ta mấy ngày nay vẫn bị vây ở trong cục này, không muốn dứt bỏ, lại muốn có đại thành tựu, nhưng cá cùng tay gấu không thể được kiêm, nhất định phải có bỏ qua. Bất quá thấy gốc đại thụ này, ta trong lúc bất chợt hiểu lão tổ để cho ta ngộ cái gì. Hồ Thiên lão gia để cho ta chặt cây, đem rễ cây chém ra, cây cối không sống. Nếu như ta chặt đứt 1.000 vạn đại đạo kia của ta, ta cũng mất đi căn nguyên, mất đi nhiều hơn. Hắn giống như là cùng linh đạo tử giải thích nghi hoặc, như là lầm bầm lầu bầu, thấp giọng nói, ngươi nhìn gốc đại thụ này, hắn căn tu nhiều như vậy, từ trong đất hấp thu dinh dưỡng, căn tu lấy ra dinh dưỡng mục đích là cái gì? Là thỏa mãn căn tu ăn uống chi dục sao? Hắn cành lá sum suê như vậy, hấp thu ánh mặt trời, không ngừng hấp thực nhật nguyệt tinh hoa, là vì sinh trưởng càng nhiều cành lá sao? Không phải. Cũng không phải. Nó là cung ứng thân cây của mình, chủ can của mình. Hắn 1.000 vạn đạo căn tu, 3 vạn lá cây, là việc nhỏ không đáng kể, chủ thể vẫn là thân cây, chủ can của nó. Linh đạo tử gật đầu, cái từ việc nhỏ không đáng kể này, nói cành lá cùng cái kết, hắn mơ hồ có chút hiểu Giang Nam muốn nói gì. Giang Nam thản nhiên nói, 1.000 vạn căn tu, 3 vạn lá cây, vô số đại đạo, cuối cùng hội tụ thành thân cây, vì vậy rễ cây lá cây nhìn như nhiều, nhưng kỳ thật gốc đại thụ này, chỉ có 1 đại đạo. Mà ta, cũng không cần dứt bỏ mình sở luyện chút ít công pháp kia, không nên chém tu vi, ta muốn 1.000.000 đạo hợp lưu, 1.000.000 đạo đại đạo đạo tắc hợp lưu, luyện thành đại đạo đạo tắc của ta. Ta, chỉ cần 1 đại đạo đạo tắc. Hắn xếp bằng mà ngồi, ngồi dưới tàng cây, quanh thân thần quang xông ra, đem gốc đại thụ này vây quanh ở trong thần quang. Từng đạo thần luân ong ong hiện lên, dọc ở sau ót hắn, vô số đạo tắc tung bay, giống như sáng mờ, giống như băng, xa hoa, đạo âm trận trận, dễ nghe vô cùng. Hắn chuẩn bị bắt đầu ngộ đạo, ngộ ra đại đạo bản thân, làm thành 1.000.000 đạo hợp lưu. Linh đạo tử sư huynh. Giang Nam đột nhiên ngẩng đầu, cười hỏi, gốc đại thụ này tên là gì? Linh đạo tử đàng hoàng nói, đây là đế hoàng thụ, lão gia nhà ta thật vất vả mới lấy tới. Đế hoàng thụ. Hai tròng mắt Giang Nam dần dần bế hợp. Tự nhủ, đây là thành đạo chi thụ của ta, ta dưới tàng cây ngộ đạo, sau này ngươi liền đi theo ta thôi. Ta dẫn ngươi đi ra ngoài, đi thế giới bên ngoài xem một chút, để cho ngươi theo ta cùng nhau nhìn hàng vạn hàng nghìn thế giới, gặp lại hào kiệt đương thời. Đợi ta thành tựu đế hoàng, ta đem ngươi chồng ở trong thần triều thần đế của ta. Cha mẹ ơi, người phía dưới khẩu khí thật to. Ổ chim trong đế hoàng thụ, đầu chim nhỏ kia líu díu nói, bất quá nghĩ tình hắn muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài, ta liền tha thứ hắn mạnh mẽ hủy đi nhà của chúng ta, bất quá hắn vẫn phải bồi thường chúng ta một chút tiền tài. Vạn đạo hợp lưu, nói thì dễ dàng, nhưng bắt đầu làm liền vô cùng khó khăn, cần đem ngàn vạn đại đạo chỉnh hợp quy nhất, chỉ cần điểm này cũng vạn phần gian nan, không chỉ có như thế, Giang Nam còn cần làm được không thể phá hư cơ cấu những đạo tắc này, hợp lưu đại đạo phải làm được tùy thời hóa thành đủ loại đại đạo, diễn biến các loại thần thông. Vạn đạo sông lớn hội tụ thành biển, nhưng biển cả tùy thời có thể hóa thành vạn đạo sông lớn, nếu không cũng là được không bù mất. Dưới đế hoàng thụ, Giang Nam lẳng lặng tư ngộ, hắn quanh thân đại đạo đạo tắc bốc lên, thần thông đạo tắc bay múa, đem từng loại thần thông diễn biến đến mức tận cùng. Trong tổ chim trên cây, hai đại thanh điểu một công một mái cùng nhũ điểu to gan lớn mật kia giờ phút này, kinh hồn táng đảm, chỉ cảm thấy người dưới cây kia như cùng một thùng thuốc súng cực lớn, tựa hồ tùy thời có khả năng bịch một tiếng bạo tạc nổ tung, đưa bọn chúng hết thảy nổ phấn thân toái cốt. Khai thiên, Giang Nam từ từ đánh ra một đạo ấn pháp, lập tức xuất hiện hồng mông mở, huyền hoàng tách ra, diễn biến cảnh tượng tinh không bao la bát ngát, vạn vật bao la hùng vĩ. Hắn hôm nay pháp lực thực lực tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, uy năng của khai thiên ấn dĩ nhiên to đến không thể tưởng tượng nổi, bất quá khai thiên ấn cũng không có bao quát toàn bộ đạo tắc của hắn, khai thiên ấn cường phân hồng mông, khai thiên tích địa, trong đó chất chứa hậu thiên đủ loại đại đạo, huyền hoàng âm dương, tứ tượng ngũ hành, lục hợp bát hoang, cửu cung, thiên cương địa sát, hàng tỷ loại đại đạo, thậm chí có bản sơ đại đạo, thiên đạo, nhưng trong đó không có hồng mông đại đạo, cũng không có tiên đạo. Diệt thế, thiên địa trước người Giang Nam đột nhiên sụp đổ xuống, hồng mông như mài, mài nhỏ hết thảy, đem thiên địa quay về hỗn độn, vạn đạo nghiền nát, mặc dù là bản sơ đại đạo, thiên đạo, cũng bị cắn nát, hồi phục hồng mông. Một đạo diệt thế ấn này uy năng cũng bao quát tất cả sở học của hắn, tất cả tri thức, giấu vào nội tình kinh khủng, trong đó chủ yếu bao quát hồng mông đại đạo, dùng hồng mông đại đạo bá đạo bao la bát ngát đến hủy thiên diệt địa. Không có đại đạo khác tương theo, đồng dạng cũng không có tiên đạo. Hóa tiên. Giang Nam hết sức thăng hoa, tiên quang phún dũng, hắn quần áo phần phật, tiên quang phi thăng, ẩn ẩn tựa hồ muốn mở ra thần tiên thông đạo, phi thăng đi ra ngoài. Bức cảnh tượng này, chẳng những làm ba con điểu kia ngây người, mặc dù là Hồ Thiên lão tổ, Linh đạo tử cũng không khỏi ngây người. Giang Nam khai sáng ra vô ý tam ấn, rõ ràng cho thấy muốn đi ra một con đường nối thẳng tiên giới. Con đường nối thẳng tiên giới, mặc dù là bổ thiên thần nhân cũng không có mở đi ra. Tuy Giang Nam hiện tại như trước rất yếu, ở trước mặt bổ thiên thần nhân, hắn nhỏ yếu như một con sâu cái kiến. Nhưng loại không sợ này, loại tài tình này, lại làm cho Hồ Thiên lão tổ động dung, tâm linh thụ chấn động. Hắn vô ý tam ấn, ở Hồ Thiên lão tổ xem ra vẫn còn có chút trẻ trung, cũng không thể được xưng tụng thập toàn thập mỹ. Nhưng giản giáo đã thành, cái loại tinh thần không biết sợ mà phi tiên này, là những người khác không có, bổ thiên thần nhân cũng không có. Có người không biết sợ, nhưng không có loại tài tình này, có người có loại tài tình này, nhưng không có loại tinh thần không biết sợ kia, có người đồng thời có được cả hai, nhưng thiếu đi gặp gỡ như Giang Nam. Hóa tiên ấn cũng không thành, tuy bao gồm tiên đạo, nhưng không có bao quát những đại đạo khác. Phải ba ấn hợp nhất, mới có thể để cho ta đem đại đạo bản thân luyện làm một thể, vạn đạo hợp lưu. Giang Nam ba ấn qua đi, bản thể pháp lực hao tổn không còn, kiếp trước thân kiếp, sau thân cùng 12 hóa thân lập tức đem pháp lực liên tục không ngừng chuyển vận. Mà đến, mà ở trong cơ thể hắn, tiên khí, bản sơ linh khí cùng linh thạch đang không ngừng luyện hóa, bổ sung tu vi. Hắn như trước tìm hiểu, suy diễn mình nên như thế nào mới có thể làm được vạn đạo hợp lưu. Vô ý tam ấn đã bị hắn suy diễn đến mức tận cùng, dùng cảm nhận bản thân hắn đến xem, cơ hồ vô lực lại về phía trước phóng ra một bước, khai sáng ra một loại công pháp vạn đạo hợp lưu. Tuy ta dùng hợp công pháp rất nhiều, nhưng những công pháp này đều là bao quát ở bên trong ma ngục huyền thai kinh. Ta như trước chưa từng nhảy ra đại giản giáo của ma ngục huyền thai kinh. Mà ta muốn thành tựu đại đạo của mình, một đại đạo chứng nhận tiên đồ, liền phải nhảy ra ma ngục huyền thai kinh, không bị ma ngục huyền thai kinh khống chế, khai sáng ra ngang kim cổ, tung hoành huyền ma, bao dung vạn vật vạn đạo đại đạo. Cái đại đạo này, là vô uy ấn thứ tư ấn, vô uy ấn trung cực ấn pháp. Hắn vô số đạo tắc tung bay, cùng đế hoàng thụ sau lưng tương dung, thần quang hào quang bay múa, mặc dù là ba con chim cùng bốn trứng chim trên cây kia. Cũng được đến chỗ tốt rất lớn, bị tinh khí thần của hắn thoải mái, chỉ cảm thấy tu vi bản thân căng vọt, thậm chí Giang Nam đại đạo truyền ra đạo âm, cũng làm cho bọn hắn lấy được chỗ ích không nhỏ, trong đầu nhiều ra đủ loại lĩnh ngộ. Nhất là mấy trứng chim kia, chưa xuất thế, ở bên trong tỉnh tỉnh mê mê, liền đạt được chỗ tốt lớn như thế, thành tựu tương lai nhất định cực kỳ kinh người. Hồ Thiên lão tổ cùng Linh đạo tử không có đi quấy rầy hắn, để cho hắn một mình tìm hiểu, hai người cắt đi một tí cỏ tranh, hai tồn tại kinh thiên động địa này vậy mà ngồi trên mặt đất, hai chủ tớ bện lấy bồ đoàn bằng cỏ. Linh đạo tử ngón tay linh hoạt nhảy động nói, ta nói sao, lão gia ngồi ở trên tảng đá thoạt nhìn ý cảnh cao nhã, nhưng bờ mông chịu không được, tốt xấu trên tảng đá cũng phải phủ lên cái bồ đoàn. Linh đạo tử, trong lòng ngươi cỏ dại lại thêm. Tốc độ Hồ Thiên lão tổ bện thảo đoàn so với hắn không chậm chút nào, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, cười nói, tương lai nếu lão già không còn, không có người bảo vệ ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ có đại nạn, chạy trời không khỏi nắng. Linh đạo tử ngón tay run lên, rung giọng nói, lão già, chẳng lẽ ngươi cũng không qua trường hạo kiếp này? Tử cục, tử cục. Hồ Thiên lão tổ lắc đầu nói, ta nhìn không thấy bất luận sinh cơ gì, nhìn không tới ngày đạo vương lại hiện ra hùng vĩ hơn 5.000 vạn năm rồi, cũng nhìn không tới ngày Huyền Thiên tiểu hữu trở thành đế hoàng. Ta đã sống đủ lâu rồi, từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể dạy dỗ hai vị thần đế, thống trị vạn giới có tài trí mưu lược kiệt xuất, thay trời đổi đất. Trên mặt già nua của hắn hiển thị rõ tang thương, trong ánh mắt tràn đầy hào quang trí tuệ, cười nói, đệ tử của ta, một cái ở lúc hạo kiếp bắt đầu đã trấn áp hạo kiếp, tách rời cổ tiên, đệ tử khác ở trong hạo kiếp chi mặt ngăn cơn sóng dữ, mở ra thịnh bình muôn đời. Có vị lão sư nào có thể làm được một bước này? Ta cả đời này, đáng giá. Nếu có một ngày như vậy, lão gia ta mất, ngươi đi tìm hắn, hắn có thể che chở ngươi. Hồ Thiên lão tổ nhìn về phía Giang Nam Ngộ Đạo dưới đế hoàng thụ, nói khẽ, ngươi đi theo ta, cuối cùng là một đạo đồng, nhưng đi theo hắn, hắn có thể cho ngươi hào quang vạn trượng, sừng sững ở chỗ cao nhất của chư thiên vạn giới. Linh đạo tử thả ra cỏ tranh trong tay, hướng hắn cung kính dập đầu ba cái, Hồ Thiên lão tổ ngồi trên mặt đất, thoải mái nhận đại lễ của hắn. Chủ tớ hai người im lặng, như trước im lặng bện lấy thảo đoàn, một câu cũng không nói. Giang Nam ở dưới đế hoàng thụ ngồi xuống là hơn 30 ngày, hình dung tiểu tụy, phảng phất không hề có sinh cơ, lâm vào trong trạng thái cô quạnh, ở quanh thân hắn đều là hồng mông tử khí, hắn như là thân ở bên trong hỗn độn xưa nhất, lâm vào trong đần độn ngủ say, giống như sinh mà không sinh, giống như chết mà không chết. Đạo tắc của hắn quay trở lại bản nguyên, đi theo đến ngọn nguồn đại đạo, một mảnh đại đạo dài hẹp yên lặng, trở nên không có uy lực uy năng gì, mà là trở về bản sơ, trở về nguyên, trở về thủy, trở về đến hỗn độn mà thiên địa chưa từng xuất hiện, trở về đến địa phương không có bất kỳ đại đạo, không có tiên đạo, không có hồng mông đại đạo. Vạn vật đều tịch. Đột nhiên một tiếng tim đập rất nhỏ truyền đến. Một tiếng tim đập này như là thời điểm vũ trụ chưa mở, hết thảy tĩnh mịch, không ánh sáng không màu vô sinh vô tử. Mọi âm thanh yên tĩnh, không có bất kỳ sinh linh, không có bất kỳ thanh âm, truyền đến thanh âm đầu tiên, là tiên thiên đạo âm, là đạo sinh cơ thứ nhất bên trong đất hoang vu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đông. Khí tức của Giang Nam dần dần tăng trưởng, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lớn mạnh, hắn như là ở trong hỗn độn sinh ra đời đệ nhất tôn thần, vô cùng cổ lão. Tất cả đạo tắc của hắn sống lại, nổ vang, trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh thần phủ. Răng rắc. Hắn một búa bổ ra, khai thiên tích địa, mở ra hồng mông, tử khí phân liệt, hóa thành huyền hoàng nhị khí, huyền giả bay lên thành thiên, diễn biến ra mặt trời mặt trăng và ngôi sao, tinh hà sáng chói, hóa thành trường hà quay chung quanh hắn lao nhanh, hoàng biến thành địa, đại địa hiển hiện, ngàn vạn dãy núi từng cái đột ngột từ mặt đất mọc lên, khe rãnh rãnh trời, sông lớn lao nhanh, dũng mãnh vào biển cả, thoải mái vạn vật, vạn linh tạo ra, vô số tiên thiên thần ma từng cái hiện lên, xuất hiện ở trong trời đất này. Oanh! Đột nhiên thiên địa kịch liệt chấn động, hóa thành một cái cối xay cự đại, đem thiên địa hết thảy bao phủ, cối xay quấy phá, đem thiên địa nuốt hết, hết thảy đều cắn nát, cối xay cực lớn chảy ra hỗn độn hồng mông khí như thác nước, huyền hoàng âm dương thiên địa nhân tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp bát hoang vân. Vân đại đạo vừa mới bị tố lập tức tan vỡ, trong khoảng khắc, thiên địa vừa mới sinh ra đời liền bị thiên địa đại mài này thôn phệ, hồi phục hỗn độn hồng mông. Quanh thân Giang Nam tiên quang quanh quẩn, hắn hóa tiên, tiên đạo vườn quanh thân, để cho hắn giống như muốn từ thế gian này siêu thoát, phi thăng đi ra ngoài, hóa thành tiên nhân ly khai nơi đây, tiến vào cấp độ rất cao. Vô ý tam ấn trong tay hắn công tác liên tục, đem pháp lực toàn thân của hắn cơ hồ hoàn toàn hao hết, hao tổn không còn. Mà vào lúc này, Giang Nam ngồi xếp bằng ở dưới đế hoàng thụ, trên mặt không vui không buồn, hai tay nắm bắt một đạo ấn pháp, thân thể của hắn cùng pháp lực đạo tắc chung một chỗ, cộng đồng tạo thành một ấn pháp huyền diệu khó giải thích. Cái ấn pháp này ẩn chứa một loại luật động vi diệu, không hề có khí tức, không có uy năng kinh thiên động địa, nhưng lại ẩn chứa uy năng kinh thiên động địa, có được huyền cơ ẩn chứa vũ trụ, hệ thống không thuộc về ma ngục huyền thai kinh, từ trong ma ngục huyền thai kinh siêu thoát đi ra ngoài. Cái ấn pháp này tên là Nguyên, tự là Thủy. Vô uy ấn trung cực ấn pháp, Nguyên Thủy ấn. Giờ khắc này, vạn đạo hợp lưu, đồng quy nguyên thủy, ở một ấn xuống, tất cả đại đạo chẳng phân biệt được bản sơ, chẳng phân biệt được hồng mông, chẳng phân biệt được tiên đạo, chẳng phân biệt được thiên đạo, chẳng phân biệt được hậu thiên vạn đạo, hết thảy hồi phục nguyên thủy. Hắn không có pháp lực, nhưng một ấn này lại hiển thị rõ tinh diệu cùng siêu thoát, có một loại áo nghĩa đại tự tại, trở về bổn nguyên. Ở trong cơ thể hắn, vô số đại đạo cũng không phân biệt lẫn nhau, không có đế cấp đại đạo đạo tắc cùng thần quân cấp đại đạo đạo tắc chi phân gì, không có thiên đạo đạo tắc, không có hồng mông đạo tắc, không có bản sơ đạo tắc, không có hậu thiên vô số chủng đại đạo. Có, chỉ là một đại đạo. Nguyên thủy đại đạo. Giang Nam từ từ mở mắt, ánh mặt trời đập vào mi mắt, chỉ thấy Hồ Thiên lão tổ cùng Linh đạo tử đứng ở cách đó không xa, vui mừng nhìn xem hắn. Giang Nam đứng dậy, sau lưng đế hoàng thụ tính cả tổ chim cùng một chỗ rơi vào bên trong thần luân của hắn, trông ở trong thiên đình, hắn cất bước đi đến trước người Hồ Thiên lão tổ, tóc đen tung bay, từ từ khoác trên vai rơi vào đầu vai, khom người thi lễ. Lão tổ, ta thành đạo rồi. Hắn nói khẽ. Giang Nam thành đạo, cũng không phải là nhất cử chứng đạo thành tiên, mà là rốt cục thoát khỏi hết thảy trói buộc, tìm kiếm được đạo của mình, thành tựu đạo của mình. Tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ. Khúc dạo đầu của Ma Ngục Huyền Thai Kinh liền dạy hắn như vậy, mà hắn đã ở trên con đường này, không ngừng hăng hái mà đi về phía trước, vừa theo phương pháp tổ tông, lại đồng thời nhảy ra phương pháp của tổ tông. Mà bây giờ, hắn nhảy ra chính là Ma Ngục Huyền Thai Kinh, chân chính làm được siêu thoát Ma Ngục Huyền Thai Kinh. Người tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh, theo hắn biết chỉ có 3 người, một người trong đó chết ở trong tay Giang Tuyết, một người chết ở trong tay Salama Đế, vận mệnh khốn đốn, hai người này cũng có thành tựu thật lớn, mà Giang Nam thành tựu nhất định vượt xa bọn họ, thậm chí còn muốn vượt xa người khai sáng Ma Ngục Huyền Thai Kinh. Mở ra con đường vạn đạo hợp lưu, vạn đạo quy nhất, chỉ có một đại đạo, nguyên thủy đại đạo, ngàn vạn chủng thần thông đạo tắc đại đạo đạo tắc, hết thảy bao quát ở trong nguyên thủy đại đạo, tạo thành nguyên thủy đạo tắc, hắn cũng xuôi gió xuôi nước tu thành chân thần. Lần này thành tựu chân thần, dị tượng không hiện, thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng không có xúc động, thiên kiếp cũng không có phủ xuống. Đây là bởi vì, hắn siêu thoát Ma Ngục Huyền Thai Kinh, công pháp không hề thuộc về ma đạo nữa, mà là nguyên thủy đại đạo, không có ở trong thiên đạo giới hạn, thiên đạo cũng không biết hắn, vì vậy không có kiếp. Bất quá, mặc dù hắn đã thành tựu chân thần, nhưng cảnh giới không ổn cố, chủ yếu còn là, bởi vì trong nguyên thủy đại đạo còn có nhiều thần thông đạo tắc tích chứa ở trong đó, cũng không lột xác tăng lên. Hắn còn cần tiếp tục tăng lên những thần thông đạo tắc này, nhưng mà nguyên thủy đại đạo đã thành, lần tăng lên tiếp theo, những thần thông đạo tắc này đối với hắn mà nói chính là thấy rõ, so sánh với trước dễ dàng không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, những thần thông sở học từ trước của hắn kia, giờ phút này cũng có thể hạ bút thành văn, bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong nguyên thủy đại đạo, điều động ra đại đạo tương ứng, uy lực không có yếu bớt chút nào, ngược lại so sánh với trước tăng cường không ít. Đây chính là thứ Hồ Thiên lão tổ để cho hắn lĩnh ngộ. Nếu Hồ Thiên lão tổ dạy hắn, cùng với Bổ Thiên thần nhân khác dạy đám người Hạo Thiên thượng tôn, Trường Nhạc công tử giống nhau, vừa bắt đầu liền tụng pháp truyền đạo, hay là mở ra bí cảnh bí tàng gì để cho hắn đi vào tu luyện. Nếu như vậy mà nói, giờ phút này Giang Nam chỉ sợ cũng cùng những người khác giống nhau, đi không ra đạo lộ bản thân, ngộ không ra nguyên thủy đại đạo. Hồ Thiên lão tổ là lão sư chân chính, bất truyền đạo không thụ nghiệp, chỉ là chỉ rõ phương hướng. Giống như đèn sáng ven đường, để cho chính hắn đi tìm con đường, đi thành tựu đạo của mình. Điểm này, đáng quý nhất. Nếu không phải như thế, Hồ Thiên lão tổ cũng không có thể dạy ra tồn tại giống như đạo vương. Lúc này, Hồ Thiên lão tổ ngồi ở trên cỏ đoàn trải ở trên một tảng đá, tôn bổ thiên thần nhân này ngồi xuống, phảng phất như một lão tiên sinh tư thục, bắt đầu tụng pháp truyền đạo. Giang Nam cùng Linh đạo tử ngồi ở dưới tảng đá, tinh tế lắng nghe, Hồ Thiên đại thế giới đại đạo nổ vang, cộng minh. Hồ Thiên lão tổ lấy đạo âm hướng bọn họ trình bày từng loại đạo lý lớn, để cho bọn họ ở vào trong tựa như ngộ không phải là ngộ, đạo hạnh cũng đang không ngừng tiến bộ. Không chỉ có bọn họ, thậm chí ngay cả 3 con chim xanh cùng 4 trứng chim trên đế hoàng thụ kia, cũng nhận được chỗ tốt rất lớn, nghe như si như say. Giang Nam mới vừa mở ra nguyên thủy đại đạo, chỉ cảm thấy đại đạo của mình tựa hồ ở vào trong đói bụng, tham lam hấp thu kiến thức của Hồ Thiên lão tổ, bổ túc đến trong nguyên thủy đại đạo, tăng cường nội tình của mình. Lấy đế hoàng thụ tỉ dụ, hắn lá đã thành, nhưng căn tu còn không đủ phát đạt, mà giờ khắc này Hồ Thiên lão tổ tụng pháp truyền đạo, lại làm cho căn tu của hắn nhanh chóng trưởng thành, mỗi thời mỗi khắc đều có đại đạo đạo tắc mới tạo ra. Tiến bộ của hắn văn hoa, tu vi càng ngày càng thâm hậu. Qua một ngày, Giang Nam liền có mấy ngàn thần thông đạo tắc diễn biến thành đại đạo đạo tắc, đang nghe được nhập thần, đột nhiên chỉ nghe một tiếng đồng la vang lên, chỉ thấy mấy yêu quái khống chế yêu vân từ trong thần đình đàng xa bay đến, khua chiêng gõ trống, hai chân sáu tay.

Giang Nam vô lực thúc giục chân tiên đỉnh, chỉ là bằng vào lực lượng vung vẩy, tuy đem ba người đánh bay, nhưng cũng không có làm bị thương bọn hắn. Già Thiên Yêu Tôn người ở giữa không trung, hóa thành một đạo lưu quang, không biết bị đánh bay đến nơi nào, vội vàng cao giọng nói, tiểu tử này thật lừa dối giảo hoạt, phòng bị chúng ta tới lấy. Tế Hắc Oa, nhị ca nhanh Tế Hắc Oa, trước đem hắn vây khốn nói sau. Ông, Đại Hắc Oa gào thét bay lên, không ngừng chuyển động, đế uy tràn ngập. Khẩu hắc qua này càng lúc càng lớn, giống như một cái lỗ đen cháo xuống, đem trọn thần đình bao phủ, chỉ thấy trong nồi vô số đạo tắc vườn quanh cuốn động, phảng phất như một vòng xoáy cự đại, thời không vặn vẹo, thậm chí muốn đem thần đình rộng lớn ức vạn dặm này thu nhập trong nồi. Pháp bảo thật là lợi hại. Giang Nam động dung, đột nhiên đem chân tiên đỉnh vứt lên, quát, đại, oanh. Căn đại bổng chùy dài ngắn 10 trượng này đột nhiên bành trướng, sau một khắc liền lớn như hoang cổ thánh sơn, đầu trên oanh một tiếng đụng vào trong nồi. Đem cái nồi này đính đến bay vào tinh không bao la bát ngát, phù một tiếng đánh vỡ không gian hồ thiên đại thế giới, đầu chùy xuất hiện ở bên ngoài hồ thiên đại thế giới, đem hư không xuyên một cái lỗ thủng. Nếu giờ phút này có người đứng ở bên ngoài hồ thiên đại thế giới nhìn lại, sẽ chứng kiến một cây cột lớn tứ phương từ chính đỉnh phá hồ thiên đại thế giới, thượng diện còn đang đắp một cái nồi cực lớn. Hắc Oa bị đỉnh ra hồ thiên đại thế giới, uy năng không cách nào bao phủ xuống, Giang Nam lập tức kêu lớn, tiểu. Chân tiên đỉnh phi tốc thu nhỏ lại biến thành 10 trượng, bị hắn nắm trong tay, lập tức vận chuyển luyện thiên đại trận, thân hình ẩn nấp hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thắng Thiên Yêu Tôn tu vi mạnh nhất, hô một tiếng bay tới, vẫy tay, đại hắc oa từ trên trời bay tới rơi vào trong tay, lại tìm không được bóng dáng Giang Nam, không khỏi giận dữ, đem bảo cổ của ta lấy ra. Tiểu Toàn Phong vội vàng dâng lên chống bỏi, Thắng Thiên Yêu Tôn hít vào một hơi thật dài, đón lấy một hơi phun ra, chỉ thấy bên trong khí lưu hội tụ vô số đạo tắc. Chen trúc bay ra, rót vào bên trong món đồ chơi của trẻ mới sinh này. Chống bỏi đạt được thần tôn đạo tắc của hắn thoải mái, xoay tròn bay lên, càng lúc càng lớn, cao khoảng chừng hơn 10 vạn trượng, chống bỏi điên cuồng tả hữu lay động, âm thanh đông đông đông điên cuồng truyền đến, chấn đến hư không bốn phía thành phiến sụp xuống, hóa thành hỗn độn hồng mông, uy năng kinh người đến cực điểm. Cái chống này chính là khi linh đạo tử còn nhỏ, Hồ Thiên lão tổ tiện tay làm món đồ chơi. Dùng để chọc cười tiểu đạo đồng, bất quá Hồ Thiên lão tổ là nhân vật bậc nào. Mặc dù là tiện tay làm, cũng là một kiện đế bảo, uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi. Bình Thiên Yêu Tôn bay tới, đột nhiên mở cái miệng rộng, một ngụm nuốt đi, đem không gian bốn phía thần đình, ức vạn dặm khoảng cách, hết thảy một ngụm thôn phệ, thậm chí ngay cả chống chấn vỡ hồng mông không gian cũng nuốt vào trong bụng, lắc đầu nói, không ở chỗ này. Già Thiên Yêu Tôn thân hình uốn éo, hóa thành một đầu đại xà. Hai mắt như là hai liệt nhật hừng hực, mục bắn thần quang, hai đạo thần quang xuyên thủng hư không hư minh, đem hết thảy đều chiếu rọi được thông thấu, qua lại ở trong hư không của Hồ Thiên Đại Thế Giới sưu tầm, cũng lắc đầu nói, tiểu tử này đi quá nhanh, chỉ sợ đã chạy ra Hồ Thiên Đại Thế Giới rồi. Không may, không may, lão nương 80 tuổi sinh hài nhi, quanh năm đánh nhạn ngược lại bị chim tước mổ rơi mắt, tiểu tử này chạy đi rồi, chỉ sợ sẽ đối với đại tỷ nói chúng ta ám toán hắn. Muốn cướp bảo bối của hắn, không duyên cớ xấu ba vị thanh danh đại đế chúng ta. Sau này gặp lại đại tỷ, chúng ta trên mặt đều không ánh sáng rồi. Ba vị yêu tôn như cha mẹ chết, ủ rũ, từng người phản hồi trong đại điện. Mà ở trong thánh sơn của Hồ Thiên Lão Tổ, Giang Nam đi tới bên cạnh Hồ Thiên Lão Tổ, thần quang trong mắt Già Thiên Yêu Tôn chiếu rọi đến, từ trên người hắn thoáng một cái đã qua, lại đối với hắn làm như không thấy. Trong lòng Giang Nam biết tất nhiên là Hồ Thiên Lão Tổ thần thông, để cho Già Thiên Yêu Tôn không thấy mình. Vội vàng hạ bái cảm ơn. Hồ Thiên Lão Tổ ha ha cười nói, tiểu hữu, ngươi vào trong thần đình, thu bảo bối gì vậy? Giang Nam mặt không đổi sắc, cung kính nói, Lão Tổ để cho ta đi lấy bồ đoàn. Trong nội tâm của ta liền chỉ có bồ đoàn, đối với bảo bối khác làm như không thấy. Thật sao? Bổ Thiên Thần Nhân đối diện nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, Giang Nam chỉ cảm thấy trong tử phủ truyền đến chấn động kịch liệt, chén ly hồ lô bồn vân. Vân bảo bối vụn vụn vặt vặt phần phật từ trong mi tâm hắn bay ra. Như là ngọn núi trồng chất ở trước mặt Hồ Thiên Lão Tổ cùng Linh Đạo Tử, thấy mà Linh Đạo Tử con mắt đều thẳng, không ngớt lời kêu lên, lão gia, mau nhìn ấm trà của ngươi. Ồ, nơi nào còn có hai con cá vàng ngươi nuôi? Còn có thùng đựng gạo của chúng ta, liêm đao cắt cỏ cũng ở đây này. Khục khục, ta mỗi lần nghĩ đến tỷ ta năm đó làm sằng làm bậy, trộm cắp đồ vật của Lão Tổ, trong nội tâm thật là áy náy, tâm thần bất an. Giang Nam mặt không hồng tim không nhảy. Nghiêm mặt nói, lúc này mới thuận tay đem những bảo bối này thu trở về, chuẩn bị cho lão tổ một kinh hỉ, không nghĩ tới vẫn bị lão tổ phát hiện. Ta ngược lại thật sự là vừa mừng vừa sợ. Hồ Thiên Lão Tổ ngưng mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, còn có. Hay không? Giang Nam có chút chột dạ nói, lần này thật sự không có. Đông.